ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 470, võ học chi đạo, không bao giờ kết thúc. Canh thứ nhất, phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, giả vị minh đối thủ là một cái thái độ bình thường dưới level 85 boss. Hắn không chỉ có thái độ bình thường boss cố hữu loại kia chết rồi không còn quét mới. Cùng với sở hữu ở trên người hắn có thể tuôn ra đến đồ vật. Tử vong sau khi đều sẽ một mạch toàn bộ ra bên ngoài bảo ưu điểm. Tương tự cũng phải so với hắn cùng đẳng cấp boss khó đối phó hơn rất nhiều. Giả vị minh hiện tại đẳng cấp chỉ có level 48. Cùng đối phương trong lúc đó có dòng giã level 37 chênh lệch. Hơn nữa mục tiêu lại là một cái lấy khinh công cùng năng lực tự vệ gọi nghề nghiệp dâm tặc. Thay đổi là hắn player. Mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại đối thủ, nhưng không cách nào đem triệt để đánh chết. Nhưng mà, giả vị minh là người bình thường sao? Hắn không phải. Hắn đối phó dâm tặc loại nghề nghiệp này đối thủ, có vô cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến. Dù cho là nhằm vào Vân Trung Hạc cái này đơn độc cá thể đánh chết kinh nghiệm, cũng được cho phong phú. Ở một kích thành công, triệt để làm tức giận đối phương sau khi, giả vị minh nhưng không có vội vã tiến một bước mở rộng chiến công. Trái lại là đẩy lên du long dẫn phượng, triển khai thuấn tức thiên lý. Liền như vậy thân thể lơ lửng không cố định cùng đối phương du bắt đầu đấu. Chiến đấu trong nháy mắt, liền tiến vào 5 năm mở cục diện. A-di-đà Phật, chiến đấu đánh chốc lát. Lưu Vân trước tiên một bước chạy tới chiến trường. Ở một thanh Phật hiệu sau khi, vị này Phật Pháp đẳng cấp lên đến đệ level 9 trong lòng Y Tăng. Trực tiếp triển khai hắn nhất vi độ giang thân Pháp bảo hộ ở trung linh trước người. Theo cũng không tham chiến. Liền như vậy hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía trong khi giao chiến hai người khom người thi lễ một cái sau khi. Liền bắt đầu, thao bức thao, đối với Vân Trung Hạc triển khai tư tưởng giáo dục công tác. Vị này cao tăng anh em cũng là có tài. Hắn thông qua suy bụng ta ra bụng người trò chuyện phương thức. Tàn vỡ hắn hái hoa hành vi các loại sai lầm. Còn hung hăng để Vân Trung Hạc đổi vị suy nghĩ. Đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở người bị hại góc độ đi suy nghĩ. Tưởng tượng một chút mình bị một đại nam nhân. Liền tỉ như Nhạc lão tam làm người khác khó chịu. Khó càng thêm khó. Nỗ lực làm khó dễ. Vân Vân thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Ở Lưu Vân ngôn ngữ thế tiến công bên dưới. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy buồn nôn. Muốn nôn khan, muốn ăn chút chua ép một chút, tư duy càng bị nói tới hỗn loạn lên, liền ngay cả chiêu thức bên trong cũng liên tiếp xuất hiện kẽ hở. Nhưng quân tử khiêm tốn như giả vị minh người, có há lại là loại kia yêu thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mắt thấy Vân Trung Hạc trên người kẽ hở càng ngày càng nhiều, nhưng như cũ duy trì một cái hiệp thánh nên có phong phú. Cũng không có lựa chọn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là yên lặng thu hồi tranh phong. Đổi ba tuần kim kiếm. Một bên cắt ngọc nữ kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp cùng du long dẫn phượng tiếp tục cùng đối phương cuộc chiến. Đồng thời, còn không quên ở kênh party bên trong cổ vũ Lưu Vân không ngừng cố gắng. Lại chỉ chốc lát sau. Còn lại chủ chiến đội hữu cũng lần lượt chạy tới. Đem Vân Trung Hạc hoàn toàn vây quanh lên. Mãi đến tận giờ khác này, giả vị minh ở buông tha đối phương lộ ra 37 cái kẽ hở sau khi, cũng rốt cục cảm giác mình quân tử lễ nghi đã làm được đầy đủ chu đáo. Liền thừa dịp đối phương mới vừa bắt đầu sinh ý lui, còn chưa kịp đem phần này ý lui phó chư với hành động thời điểm, liền tìm đối phương lộ ra để 38 cái kẽ hở. Một chiêu đơn giản thanh thoát, tây tử phủng tâm, đầm hướng về Vân Trung Hạc trong lòng. Nhưng mà, giờ khác này Vân Trung Hạc dù sao cũng là thái độ bình thường bên dưới level 85 boss. Tuy rằng giả vị minh này một kiếm là tìm hắn chiêu thức bên trong kẽ hở đâm tới. nhưng cũng không đến nỗi để hắn không thể chống đỡ được. Đã thấy vị này nổi danh dâm tặc đang bước lui từ bên trái công tới Đoàn Tịch Dương không nói gì sau khi mãnh mà đưa tay bên trong thiết trảo cương trượng quét qua. Bất thiên bất ỷ rơi vào cũng dạ vị minh hướng hắn làm ngực đâm tới đi ba tuần kim kiếm mũi kiếm bên trên. Cheng, dạ vị minh cùng Vân Trung Hạc trong lúc đó dù sao có lên đến level 37 chênh lệch to lớn. Mà Tây Tử Phủng Tâm cũng không phải cái gì lấy sức mạnh gọi kiếm chiêu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Chỉ là một đòn, dạ vị minh liền cảm giác cổ tay tê dần. Thậm chí liền ngay cả bảo kiếm đều đem không cầm được. Bị đối phương cái kia vừa nhanh vừa mạnh cương trượng khái bay ra ngoài. Trong lòng biết ở vây công chính mình trong những người này liền mấy cái này dạ vị minh là khó dây dưa nhất. Vân Trung Hạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đem mạnh nhất đối thủ đi đầu giải quyết đi cơ hội trời cho. Lúc này cầm trong tay thiết trảo cương trượng xoay một cái. Trực tiếp hướng về dạ vị minh yết hầu đổi lại đây. Dạ vị minh mới vừa bị đập bay binh khí. Hiển nhiên sát chiêu ập lên đầu. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lúc này không chút do dự đem xong trường đón đối phương cương trượng đẩy ngang mà ra. Trường lực càng là ra tay trong nháy mắt liền triệt để bộc phát ra. Hống gào, chấn động lòng người tiếng rồng ngâm vang vọng mây xanh. Chính là hàng long thập bát trường bên trong uy lực cực cường. Hơn nữa có thể dùng tạp âm đến yểm hộ đội hữu đánh lén nham hiểm sát chiêu. Chấn kinh bách lý, một đoàn đường kính có tới 1 mét long hình trường lực tự giả vị minh hai tay bên trên dâng trào mà ra. Trực tiếp hướng về Vân Trung Hạc nhào đem quá khứ. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy con rồng kia hình bóng mờ hai con mắt một đỏ một lam. Liền phảng phất là trong truyền thuyết âm dương yêu đồng. Xem ra đặc biệt quỷ dị, tà mị, gần trong gang tấc bên dưới. Vân Trung Hạc đối mặt thanh thế kinh thiên một trường căn bản cũng không có né tránh chỗ trống. Chỉ có thể đưa tay bên trong thiết trảo cương trượng làm ngực xoay ngang. Chuẩn bị dựa vào tự thân ưu thế thuộc tính mạnh bảo tiếp giả vị minh này một chiêu. Chấn kinh bách lý, nhưng mà, ngay ở hắn chân trái cung, chân phải banh, đã dọn xong phòng ngự tư thái thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác hai chân đồng thời đau xót, nhưng là cùng giả vị minh phối hợp hiểu ngầm tam nguyệt. Thừa dịp vị này dâm tặc huynh thính giác bị, chấn kinh bách lý. Tiếng rồng ngâm triệt để che lấp thời điểm, đột nhiên bắn ra hai viên, từ ngọ thấu cốt đinh, phân biệt đánh vào hắn hai chân đầu gối phía sau khớp xương bên trên. Này, từ ngọ thấu cốt đinh, là một loại vô cùng ác độc ám khí, không chỉ có thể phá người hộ thể chân khí, hơn nữa mặt trên nhưng mà có kịch độc. Lúc trước ở Triệu Vương phủ nhiệm vụ sau khi bí tịch cùng phương pháp luyện chế bị Ân Bất Khuy phải đến. Tam Nguyệt sử dụng cũng là do hắn luyện chế. Sau đang trang bị trao đổi bên trong đến chiếm được. Giờ khác này dùng ra. Lập sinh kỳ diệu. 537. 486 trúng độc. Liên tiếp hai cái giảm huyết con số từ Vân Trung Hạc đỉnh đầu bay lên. Khớp xương bị thương hắn nhất thời cảm giác hai chân mềm nhũn. Nguyên bản căng thẳng sức mạnh cũng nhất thời vì đó một tiết. Đúng vào lúc này, giả vị minh chấn kinh bách lý trường lực chính diện đánh vào Vân Trung Hạc trong tay thiết trảo cương trượng bên trên. Chính là lực do địa lên. Vân Trung Hạc hai chân khớp xương bị trọng thương. Nguyên bản ngưng tụ lại đến sức mạnh nhất thời liền tiết ra hơn nửa. Giờ khác này lại gặp thiên hạ chí dương, chí cương, chí hung, chí hiểm hàng long thập bát trường. Lại nơi nào ngăn cản được. Loại tình huống đặc thù này dưới bên dưới. Giả vị minh tuy rằng chỉ là cách không trường lực đánh vào đối phương binh khí bên trên. Nhưng đánh ra đến hiệu quả nhưng cùng trực tiếp oanh kích ở trên người của đối phương không lớn bao nhiêu khác biệt. Vân Trung Hạc tao này một đòn. Trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Đồng thời trên đỉnh đầu còn bay ra một cái lên đến 5 chữ số nghiền ép thương tổn. 24.591 ở chịu đựng lượng lớn thương tổn đồng thời. Vân Trung Hạc thân thể trực tiếp bị nổ đến về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi treo lên một tia thỏa mãn nở nụ cười. Đi ngang qua lần trước ở núi Thanh Thành dưới thủ giết Vân Trung Hạc trận chiến đó sau khi Giả Vị Minh rồi hướng này một chiêu chấn kinh Bách Lý tiến hành nhiều lần nghiên cứu. Mới phát hiện này Hàng Long thập bát trường quả nhiên không hổ là võ lâm tuyệt học. Không chỉ uy lực mạnh mẽ, có thể phát có thể thu. Hắn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó khống chế long hình trường lực bị kích hoạt sau khi xung kích tốc độ. Giờ khắc này thử nghiệm đem loại thủ pháp này dùng cho thực chiến. Hiệu quả thực sự như đã đoán trước như vậy được. Luận võ thi đấu chi đạo. Ngay ở từ một cái vừa đúng. Có điều là một người tích cực tiến tới đại vũ trụ thời đại giai đoạn sơ cấp tiến bộ thanh niên. Giả Vị Minh cũng không có vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Hắn cảm giác này chỉ là chính mình học được này mấy chiêu Hàng Long thập bát trường. Liền còn có thật nhiều có thể phát huy không gian. Cần hắn nhiều lần tiến hành cân nhắc cùng cải tiến. Võ học chi đạo, không bao giờ kết thúc. Giả Vị Minh còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Ngay ở Giả Vị Minh này vừa bắt đầu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu thời điểm. Trong tiểu đội ba người khác cũng đã đồng thời ra tay. Đoàn Tịch Dương không nói gì, Nhất Dương chỉ hướng về Vân Trung Hạc áo lót đại huyệt phi điểm. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đao kiếm cùng xuất hiện. Theo sát sau, chỉ đợi người trước dùng Nhất Dương chỉ đem đối phương điểm được. Thì sẽ trước một bước phế bỏ cái này level 85 đại boss hai chân. Tại đây sinh tử một đường thời khắc mấu chốt. Vân Trung Hạc triệt để bùng nổ ra level 85 thái độ bình thường boss khủng bố thế lực. Đã thấy hắn thân thể ở bay ngược trong quá trình đột nhiên quẹo thật nhanh. Dĩ nhiên ở hầu như không thể tình huống cầm trong tay thiết trảo cương trượng liền quét mang phách. Trước sau đem ba người công kích hết mức bức lui. Nhưng mà, có thể làm đến một bước này đã khiến Vân Trung Hạc siêu trình độ phát huy tiêu diệt. Coi như là hắn, giờ khác này cũng đã biến thành cung dương hết đà. Nhưng tốt xấu xem như là giải quyết đi sở hữu tiền tài nguy cơ trước mắt. Chỉ cần hắn hai chân lần thứ hai đặt chân mặt đất, liền có thể triển khai thân pháp toàn lực thoát thân. Mãi đến tận hiện tại, Vân Trung Hạc cũng như cũ không cho là mình gặp có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không còn ham chiến, tuyệt đối có 8 phần 10 trở lên nắm có thể chạy thoát. Chỉ là bầy đặt trung linh cái kia trong veo tiểu cô nương không thể hưởng dụng. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng mà, liền ở Vân Trung Hạc đã lấy chắc chủ ý quyết định chạy trốn. Hai chân cũng đã tăm tích đến cách xa mặt đất không đủ nửa thước khoảng cách lúc. Chợt nghe phía sau truyền đến Dạ Vị Minh một tiếng gào to. Kiếm đến. Này Vân Trung Hạc trước ở nhậm chức vụ hình thức bên dưới đã về phía sau bị Giả Vị Minh giết chết quá hai lần. Chỉ có điều nhiệm vụ hình thức cũng không có nghĩa là ảnh phân thân. Tử vong sau khi đem quên mất sở hữu cùng tử vong có quan hệ ký ức. Vì lẽ đó hắn bây giờ cũng không nhớ rõ Giả Vị Minh người này. Nhưng chỉ là thông qua ngày hôm nay trận chiến này. Hắn liền đầy đủ lãnh hội đến kiếm đạo chân nhân phong độ tuyệt thế. Thật CMN nham hiểm. Giờ khác này chợt nghe này một tiếng gào to. Lúc này liền bị dọa đến run lên một cái. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Đã thấy Dạ Vị Minh ở một trường nổ ra sau khi. Cũng không có lập tức truy kích tới. Chỉ là tay phải bày ra một cái kiếm chỉ tư thái. Từ trước sau này lôi kéo. Tử ở là dẫn dắt cái gì giống như, liền ở Vân Trung Hạc ám thảo tiểu tử này có phải là đang hư trương thanh thế thời điểm. Khóe mắt dư quang nhưng là chợt phát hiện một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ trước người phương hướng bắn nhanh mà tới. Vội vã lần thứ hai quay đầu trở lại đi. Đã thấy trước bị hắn dùng thiết trảo cương trượng đánh bay ra ngoài ba tuần kim kiếm. giờ khác này không biết chịu đến sức mạnh nào dẫn dắt. Đã lấy tốc độ cực nhanh từ mới vừa bị hắn đánh trúng lùi về sau sơn thủy hữu tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ thân thể trong lúc đó xẹt. Qua, trực tiếp hướng về hắn hạ thân muốn hại. Chỗ yếu địa phương bắn nhanh mà tới. Biến sinh thiết cận, Vân Trung Hạc bị này đột nhiên đến một kiếm sợ đến vãi cả linh hồn. Nhưng làm sao này một kiếm khoảng cách hắn khoảng cách quá ngắn. Tốc độ cũng quá nhanh. Thêm nữa bản thân hắn đang bước lui ba người hợp kích lúc đã đem một cái chân khí dùng hết. Giờ khác này đừng nói né tránh chống đối. Thậm chí liền ngay cả đẩy lên hộ thể chân khí phòng ngự đều không làm được. Ánh kiếm màu vàng óng tự hai chân của hắn trong lúc đó chợt lóe lên. Máu me tung tóe. 1346. Đoạn gân, tao này trọng thương. Vân Trung Hạc gào lên đau đớn tiếng vang vọng mây xanh. A, cách chương.